Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Nữ Hoàng Đế. Triệu Tinh Thần lập tức ngựa không dừng vó. Thực hiện tiên đế khi còn sống bổ nhiệm chức quan. Hai đứa ngươi có thể bước vào tiểu cực vị kia là một chuyện đại hỷ sự. Triệu Tinh Thần khen, Ngợi Kiều không cùng Lý Thư Văn nói. Thế nhưng là trong triều thế cục càng ngày càng phức tạp. Chúng ta cái này điểm công lực vẫn là quá yếu. Lý Thư Văn lắc đầu. Nói, Hoàng thượng, ta đã đem Linh Nhũ Dịch cùng anh La Thảo giao cho Sư Tôn. Sư Thúc đã bế quan, tranh thủ xông vào tiểu cực vị. Hoàng thượng, tại trở về trên đường, một số người ngựa đang giết chóc, chết không ít người A Kiều không nói. Loạn tượng mới bắt đầu, phía sau, sẽ một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Bất quá, sở quân lại Tây Hạ. Lần này công kích lại là Sơn Hà Quan biên giới Tây Nam. Ta lệnh kỳ đã đến Sơn Hà Quan. Thế nhưng là Triệu Thiết Thế mà án binh bất động. Rõ ràng muốn tước vị tới. Mà Ngọc Trình Chương ở một bên ồn ào. Đám đại thần cũng đi theo ồn ào. Nói Triệu Thiết sớm nên phong Tây Bắc Vương. Triệu Tinh Thần nói. Cho hắn chính là. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là Triệu Thiết hắn trước hết bắt lấy sở quân. Lý Thư Văn hừ nói. Nếu như Triệu Thiết có thể bắt lấy Sơn Hà Quan lệch Tây Nam phương hướng 10 tòa thành trì, ta liền phong hắn làm Tây Bắc Vương. Bản Hoàng ngược lại muốn xem, Triệu Thiết lớn bao nhiêu năng lực, có thể điều động bao nhiêu binh lực. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, kế này không sai, để Triệu Thiết vòng nội tình cũng tốt. Lý Thư Văn gật đầu nói, bất quá, Sư Tôn nói, Triệu Thiết chỉ là mới bắt đầu. Phía Bắc Bắc quận Vương Triệu Xuân cũng có chút không an phận. Mà Tấn Quốc đại quân thừa dịp Tân Hoàng lúc lên ngôi. Quốc chính bất ổn, bọn hắn cũng ngo ngoe muốn động, muốn nhân cơ hội công thành phạt. Ngọc gia lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Thế mà có thể thuyết phục đại quốc động võ. Bốn mặt nở hoa, bách ép Tân Hoàng. Đến lúc, Tân Hoàng không chống nổi. Ngọc gia đứng ra. Yêu cầu sắc phong Ngọc Thị Ngọc Y Nông là hoàng hậu. Đây chính là Ngọc gia mục đích. Lý Thư Văn nói. Ngọc Trình Chương dã tâm còn không chỉ cái này một điểm. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Chẳng lẽ hắn muốn ngồi đế quân vị trí? Lý Thư Văn kinh ngạc. Ngọc Trình Chương sớm có dã tâm. Mưu đồ đã lâu. Không riêng là hắn. Triệu Đông Phương. La Hoài Lễ đều như thế. Lòng lang dạ thú. Toàn bộ nhìn chúng vị trí của ta. Ngọc Y Nông chỉ là đứa ngu mà thôi, không có chút nào phát giác được cha dã tâm lớn. Triệu Tinh Thần nói, chẳng lẽ Ngọc Chiêu Vân cũng không có cảm giác? Kiều không hỏi. Ha ha, Ngọc Chiêu Vân lại xuẩn lại có dã tâm. Nàng là nghĩ làm nữ hoàng đế, mà nàng cho rằng ca ca của nàng nhất định sẽ giúp nàng. Ai không biết ca ca của nàng dã tâm mảy may không nhỏ hơn nàng. Triệu Tinh Thần hừ nói, không bằng Ly Gián. Lý Thư Văn nói, không sai, đây là cái cơ hội. Thư Văn, người hiện tại là Đông Xưởng Phó Tổng Quản, trong cung quyền lực không nhỏ, nghĩ biện pháp Ly Gián quan hệ bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói, Ngụy Trọng cái này người ta vẫn là nhìn không thấu. Lần trước chủ tử ngươi nói hắn ngưng hư hậu kỳ tả hữu. Bất quá, hiện tại xem ra. Hình như còn không chỉ, mà lại, Đông Xưởng bị hắn kinh doanh được thùng sắt đồng dạng, ta rất khó nhúng tay. Lý Thư Văn nói, kia là ta trước kia cách nhìn, kỳ thực không thôi, Ngụy Trọng cái này người, tuy nói là cái hoạn quan, nhưng cũng muốn bắt trước hoạn quan đoạt quyền trò lừa bịp. Tạm thời còn cần hắn, tùy theo hắn đi hồ nháo một hồi. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi. Thông báo một cái hiếu thân vương phủ, chậm muốn tới hắn phủ đi lên. Đây là Tân Hoàng lần thứ nhất xuất cung. Các phương đều chú ý, gây chuyện thể lớn. Bất quá, Hoàng thượng, vì sao không đi Thiên Hổ hầu phủ? Lý Thư Văn có chút không hiểu hỏi. Ha ha, ta liền muốn để Ngọc gia cho rằng ta khờ mới lạ. Triệu Tinh Thần cười cười. Người khác khẳng định sẽ ở sau lưng mắng Hoàng thượng mắt bị mù. Đi ôm chặt một cái không có thực lực thân vương có làm được cái gì? Bất quá, Thư văn ta vẫn không hiểu. Hiếu thân vương hoàn toàn chính xác không có thực lực gì a. Đi tác dụng không lớn. Lý Thư Văn hỏi, năm này tháng ai đều sẽ diễn kịch. Hiếu thân vương chẳng lẽ liền sẽ không diễn sao? Triệu Tinh Thần cười nói, hiếu thân vương là cao thủ. Kiều không biểu thị hoài nghi. Tạm thời không biết, ta muốn thấy nhìn. Còn có, cái thứ hai đi hộ quốc phủ thân vương. Triệu Tinh Thần lại nói, cái kia người ta biết nói hoàng thượng ngốc càng thêm choáng váng. Kiều không nói, nếu như hai người bọn họ cái tại diễn kịch, ta đương nhiên liền kiếm lợi lớn. Nếu như hai người bọn họ cái đúng là như thế, ta chính là ngốc càng thêm ngốc. Nhưng là, chỉ ít, ta thu được bọn hắn tiến một bước khinh thị. Triệu Tinh Thần nói, vì Tam Tiếu bên kia truyền đến tin tức, nói là đại trưởng lão Phong Huyền Thanh muốn gây sự. Đoán chừng là phối hợp Ngọc Gia làm việc. Dư Hải vào nói, vì Tam Tiếu sư phó có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn mặc kệ thế sự. Dư Hải đáp nói, cái này Quét Giác lão đầu thật đúng là quật cường. Nếu như hắn mặc kệ Vi Tam Tiếu, Vi Tam Tiếu muốn ngồi lên Thiên Long Tông tông chủ vị trí. Khó khăn, Kiều không lắc đầu, Phong Huyền Thanh cùng tông chủ Tề Hạo Thành bất hòa. Chúng ta chỉ có thể ở trong này viết văn chương. Lý Thư Văn nói, Phong Huyền Thanh cùng Ngọc Diệp không phải sinh cái con riêng Phong Tinh Đồng sao? Từ hắn tới tay. Về sau đem bộ ỉa chụp tại Tề Hạo Thành đầu bên trên chính là để Vi Tam Tiếu đi chấp hành. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, Vi Tam Tiếu nói hắn đã sớm để ý, liền chờ hoàng thượng ngài chỉ lệnh. Dư Hải đáp nói, bên này thả một thanh đuốc, bất quá Tề Hạo Thành bên kia cũng phải thêm một thanh củi mới là. Không phải, cái này lửa liền đốt không vượng. Triệu Tinh Thần nói, Tề Hạo Thành có cái cậu em vợ gọi Lâm Cường. Người này là cái sắc sao quỷ. Tại kinh sư khi nam phách nữ. Năm ngoái, thế mà đem cửu môn đề đốc phủ một cái quan ngũ phẩm viên nữ nhi đều trà đạp. Ngọc Kinh phủ tự nhiên không dám bắt người. Mà sáu phiến đường cũng không có bắt. Cái này khiến Lâm Cường càng là phách lối. Gần nhất, kia tiểu tử thế mà để ý địa bang đại đương gia Thủy Lăng bằng nữ nhi Thủy Ấn Nguyệt. Cái kia Thủy Ấn Nguyệt thật đúng là trổ mã được hoa dung nguyệt mạo. Liền liền Ngọc Phục Thanh Nhi từ Ngọc Cương đều thích. Có lần tại tửu lâu đụng bên trên. Song phương cũng bởi vì Thủy Ấn Nguyệt đánh một trận. Về sau, đoán chừng đều biết đối phương phía sau chỗ dựa cứng rắn. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Đường Kim nói, Kiều không, người thế nhưng là địa bang nhị đương ra cái thiên hồ con nuôi. Không bằng. Xui khiến Thủy Ấn Nguyệt xuất hiện, để hai vị lại đánh một trận, đến lúc, âm thầm gọi người xử lý Ngọc Cương, song phương tất huyên náo túi bụi, đến lúc, nếu như Ngọc Phục Thanh xuất hiện, các ngươi lại mượn đao giết người, xử lý Lâm Cương, Tề Hạo liệu tất hiểu được Phong Huyền Thanh cùng Ngọc gia quan hệ, đến lúc, kích phát mâu thuẫn, bốc lên nội chiến, để Tề Hạo Thành cùng Gió Huyền Phong hảo hảo đấu một trận. Triệu Tinh Thần nói, dạng này sẽ hay không đem Thiên Long Tông tháo thành tám khối. Triệt để hủy diệt, đến lúc, có thể liền không có hộ quốc thần tông. Dư Hải có chút lo lắng hỏi, Thiên Long Tông đã biến vị, phụ hoàng tại thế thời gian bọn hắn đều thường xuyên không làm. Thực đang làm cho gấp mới miễn cưỡng phái mấy người xuống núi làm qua loa. Như thế hộ quốc thần tông lấy ra làm gì dùng? Không bằng hủy. Một lần nữa tẩy bài, để Vi Tam Tiếu thượng vị, trọng mới thành lập một cái cường đại Thiên Long Tông, khiến cho chúng nó phát huy ra chân chính hộ quốc tác dụng. Triệu Tinh Thần hừ nói, Vi Tam Tiếu thực lực như thế nào, có thể hay không đảm đương lên trọng trách này, liền sợ hắn không thể phục chúng. Đến lúc, Thiên Long Tông lại hủy, chúng ta Triệu Quốc đã mất đi bảo hộ, địch quốc đem càng thêm phách lối. Đường Kim nói, Vi Tam Tiếu tuy nói còn không có đạt tới Tề Hạo Thành cùng Phong Huyền Thanh cảnh giới, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vi Tam Tiếu thật ngồi lên Thiên Long Tông vị trí tông chủ. Hắn sư tôn Dương Đại Ngưu sẽ bị bách âm thầm giúp hắn trấn trụ tràng tử. Hoặc là nói, nếu như Thiên Long Tông loạn, Ta nhìn Dương Đại Ngưu cũng không có khả năng chân chính có thể ngồi được vững. Tất ra mặt thu thập tàn cuộc. Những cao nhân này, không bức một cái bọn hắn là sẽ không lộ mặt. Triệu Tinh Thần nói, nếu không ác hơn một chút. Lý Thư Văn nói, làm sao hung ác? Đường Kim mấy người hỏi, liền Thủy Ấn Nguyệt cùng một chỗ đi theo Tao Ương. Muốn để Ngọc Cương chân chính trà đạp nàng. Đến lúc, Ngọc Gia xuất hiện, diệt Thủy Lăng bằng một nhà. Chúng ta thừa cơ đẩy cái Thiên Hồ thượng vị, trọng trấn địa bang, mà chúng ta âm thầm nâng đỡ địa bang, khống chế kinh sư giang hồ thế lực. Lý Thư Văn nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.